Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157: Nhận rõ chính mình. Newland đảo, Lâm thời phòng chỉ huy, ngươi tại sao không ngăn cản hắn? Không lớn, điện thoại trùng bùng nổ ra vang dội giọng. Gáp cắn nát Kiba, nổi giận đùng đùng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Đây là ta nên đi làm a. Bị cứu đi ấy hẳn là do hắn đi cứu vớt. Bắt lấy, coi như không có hắn. Cũng có Kizaru, Akainu, Aokiji ba tên có thể điều động đại tướng. Mặc kệ thế nào đều không tới phiên Jon. Sengoku cùng những người còn lại đồng dạng sắc mặt đen kịt. Trầm mặc không nói. Jon là năm gần đây hải quân duy nhất đáng để mong chờ nhân tài mới xuất hiện. Nếu như liền như thế tổn hại đang cùng tứ hoàng chiến đấu bên trong, đối với hải quân tới nói, chính là một lần không thua gì Dragon làm phản tổn thất to lớn. Được rồi, ngươi cho rằng lão phu đồng ý như vậy sao? Zephyr đồng dạng tức giận trùng thiên, một cái tát đem bàn đập nát như vậy nổi giận, làm cho Suzo cùng anh kinh hồn bạt vía đồng thời. Đối với cái kia một mình đi tới cùng tứ hoàng là địch sư đệ, nhiều hơn mấy phần lo lắng. Jon tốc độ nhanh bao nhiêu ngươi không rõ ràng sao? Ai chắc chắn ngăn lại hắn? Hắn Kenbunsoku Haki phạm vi bao trùm Gundam chu vi mấy chục cây em. Chỉ phải bắt được một tia khe hở thuấn di. Ngoại trừ Kizaru, hiện nay thế giới liền không ai có thể ngăn cản muốn đi Jon. Không không không. Kỳ thực ta cũng không chắc chắn. Kizaru cúi đầu không nói. Ở trong lòng nhỏ giọng nhổ nước bọt, dù sao Jon thuấn di quá bác. Căn bản không phải tốc độ nhanh chậm, mà là không gian khiêu dược. Có điều, tứ hoàng a, tiểu quỷ kia lá gan vẫn đúng là lớn. Akainu an vị ở Kizaru bên người, nghe vậy hừ lành một tiếng. Xưa nay nghiêm túc trên mặt hiếm thấy xuất hiện một nụ cười. Lúc này mới có thể xưng tụng quân nhân. Mặc kệ kẻ địch mạnh mẽ đến đâu, chính nghĩa vĩnh không thối lui. Khụ khụ, Sakazuki, ta nghĩ ngươi cần muốn quay đầu nhìn. Kizaru mặt không biến sắc nhắc nhở một câu. Sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cảm nhận được cái kia cỗ lạnh lẽo sát khí. Akainu không ngốc đến trực tiếp cứng đối cứng, hai tay ôm ngực không nói nữa. Sengoku lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn cúp điện thoại sau mặt ủ mày trao gáp, an ủi hắn nói, yên tâm đi, Jon tiểu từ kia kẻ dối trá vô cùng, làm sao có khả năng chết ở Sang trên tay. Nếu như Jon vì ngăn cản Sang bị giết hại, gáp sẽ áy náy cả đời. Sengoku rõ ràng biết điểm ấy, nắm ra hải vực ảnh. Chúng ta vẫn là đến thảo luận một chút bố phòng vấn đề đi. Hiện tại không phải cùng tứ hoàng tiến hành quyết chiến thời cơ tốt. Nhưng nếu như hắn không thả người, chúng ta cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu, vô liêm sỉ Sang. Ta đi ra bao đi bảo vệ. Sengoku vừa dứt lời, gặp lập tức mở miệng quyết định đi ở muốn về tân thế giới. Sang nhất định trải qua Sabaody, bọn họ có thể thông qua Eternal Protect ra ngư nhân đảo, trực tiếp nổi lên tiến vào tân thế giới. Nhưng Sabaody độ màng là làm sao đều chuyển, có điều đi dứt lời. Gáp mặt không hề cảm xúc, kéo chỗ ngồi chính nghĩa áo choàng, đẩy cửa ra nghênh ngang rời đi. Ai? Sengoku mấy lần há mồm, cuối cùng có lời nói hối là một tiếng thở dài. Bắt chuyện mấy người tiếp tục nghiên cứu bố phòng một bên khác. Cúp điện thoại sau, Zephyr ngồi trở lại cái ghế, mặt ủ mịch trao, lão sư, uống ngụm nước đi, khổ cực ngươi. Anh lay động trong bóng tối, anh bưng chén trà đi tới. Zephyr miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiếp nhận chén trà. Sau đó lập tức tiếp tục âm trầm xuống. Suzo ở cửa đối với anh liếc mắt nhìn nhau, song song bất đắc dĩ thở dài đi ra cửa phòng. Anh đẹp đẽ lông mày chăm chú nhăn, hỏi, Jon sư đệ không có sự sống thẻ, ngươi liền không thể nhắc nhở hắn một chút không? Nếu như có sinh mệnh thẻ, bọn họ không chỉ có thể biết John sự sống còn, càng có thể tìm tới phương hướng tìm người có thể John vẫn không có chế tạo qua sinh mệnh thẻ. Thường ngày liên hệ có điện thoại chung, bản thân hầu như lãng quên cái này đặc sản mà hải quân tướng lĩnh cấp quan quân sinh mệnh thẻ nếu như không có bản thân đồng ý. Đầy tớ cầm móng tay phát vụt đi một mình chế tạo là không hề tình cảm có thể nói tử hình. Quan trên cũng sẽ bị cách chức điều tra. Làm sư huynh, còn kiêm chức John gần nửa năm huấn luyện viên. Suzo dĩ nhiệt không có nhắc nhở hắn. Cho tới hiện tại Zephyr già vài tuổi. Vì là John lo lắng sợ hãi điều này làm cho anh phi thường bất mãn đối với vấn đề này. Suzo cười khổ nói. Ta nào có biết hắn không có làm a. Gia doanh đêm đó vốn tưởng rằng lão sư sẽ nói. Kết quả gặp trung tướng bọn họ uống nhiều rồi gây sự. Suýt chút nữa một cây đuốc đem John nhà mới nóng không còn. Việc này cũng là bị mang qua, cái kia làm sao bây giờ? Anh lo lắng nói rằng, các loại. Suzo bất đắc dĩ phun ra một chữ. Nhanh chân đi ra ngoài. Ta không tin. Cái kia giảo hoạt gian trá tiểu hỗn đản sẽ như vậy dễ dàng chết đi. Chỉ là lính mới thời kỳ liền có thể làm cho hắn thiệt thòi lớn tiểu hỗn đản. Hiện tại đã mạnh mẽ loại trình độ đó. Dựa vào cái gì tứ hoàng liền có thể 10 phần 10 bắt hắn. Suzo không tin, John sẽ như vậy chết không rõ ràng. Chỉ có thể chờ đợi sao? Anh cúi đầu thở dài. Nhìn lại Zephyr vị trí gian phòng chỉ có thể như vậy hiểu rõ đi lúc này. Một tiếng quen thuộc tiếng nói bỗng nhiên vang lên ở bên tai, làm sao cái này vẻ mặt A sư tỷ. Có người bắt nạt ngươi sao? Anh trên mặt phiền muộn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từ kinh ngạc đến mừng rỡ, từ mừng rỡ đến phẫn nộ, cuối cùng diễn biến thành căm giận ngút trời. Xoay người một cái dưới câu quyền xeo, quyền phong lạnh lẽo, không khí đạn pháo đem hành lang sàn nhà đánh ra một cái hình mạng nhện hố to đối mặt thư huy. Hung hãn đến thế anh, John ra mặt đánh lùi về sau tách ra, ở đối phương quay người đá chân trước, hai tay hướng về trước vẫy một cái, dừng lại. Bạch, nữ sĩ giày da nhỏ đứng ở John khuôn mặt. Chóp mũi ngửi được làn gió thơm. Để John không nói gì đến cực điểm anh số tuổi thật sự còn chưa thể biết được. Tùy tiện hỏi thăm không thế nào thân sĩ. Có điều nàng bên ngoài vô cùng trẻ tuổi. Vóc người lồi lõm có hứng thú đồng thời có vẻ khéo léo linh lung. Nhìn qua chính là tuổi dậy thì. Mặt mày còn không nảy nở dáng vẻ hiện tại cẩn thận nhìn. Này chân có thể so với John dĩ vãng gặp nữ tính hải quân càng thêm trắng nón nhắn nhùi. Không có một tia sẹo lồi có rút lui trái cây năng lực ở. Không ai biết anh có bao nhiêu năm tuổi thọ. Cùng với vĩnh cố thanh xuân giờ khắc này, John kề sát ở trên tường. Anh đơn chân cao đá dẫm ghé vào lỗ tai hắn. Nhìn qua hãy cùng bị ca bê John như thế bất quá tay của hắn đặt tại anh cao vót trên ngực. Ngăn cản này điều đùi đẹp đá trúng chính mình, khụ khụ. Xin lỗi, ta không nghĩ tới ta nắm xong đồ vật liền đi. Bỗng nhiên, Suzo một mặt lúng túng từ hai người bên cạnh tránh khỏi. Như bay chuồn mất tiến vào gian phòng của mình. Cầm lấy một phần tư liệu dẫm ghép bô vượt rào cản rời đi John thề với trời. Hắn chỉ là theo bản năng đưa tay ngăn cản anh nhích lại gần mình thôi dù sao hắn chiếm cứ thân cao. Yêu thế, cánh tay duỗi thẳng sau, 1m7 tả hữu anh căn bản là không có cách gần người. Đây là một con lớn người đánh nhau con đường duy nhất. Nhưng anh đối với sức mạnh khống chế kém xa hắn như vậy cao thâm. Nén giận ra chân, ở phát hiện công kích đường đi bị ngăn trở sau, đã không kịp thu hồi lại, liền trực tiếp đụng vào nhu thuận màu xanh da trời cuộn sóng đầu dưới. Một đôi đẹp đẽ trong con người lấp lóe lệ quang. Một lát sau, anh ngắn chặt hàm răng, mặt lộ vẻ sát khí. Cảm giác làm sao? John ngửa mặt lên trời thở dài, nghiệp chướng a. Mấy phút sau, Zephyr gian phòng, Ha ha ha ha. Không có chuyện gì. Ây cái gì không đáng kể. Chỉ cần ngươi trở về là tốt rồi. Zephyr ngồi ở trên ghế. Một mặt vui sướng mấy phút trước hắn còn đang lo lắng John an toàn. Mấy phút sau John không chỉ có ra hiện tại trước mặt hắn. Thậm chí nói hoàn hảo không chút tổn hại. Phần này từ địa ngục đến ten đâu. Thiên đường, vui sướng, để hắn hoàn toàn không chú ý tới anh vẫn ở dùng ánh mắt giết người khóa chặt John phía sau lưng John. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bất quá đối với Zephyr lời giải thích, hắn cũng không ủng hộ. Đến cùng vẫn là thực lực kém quá nhiều. Ta bây giờ ở nửa trước đoạn khó có địch thủ. Nhưng đối đầu với biển rộng cường giả cấp cao nhất, không còn sức đánh trả chút nào. Đôi tay này, để ta ký ức chưa phai. John hai tay bàn tay màu da so với cổ tay vị trí màu sắc nông không ngừng một tầng. Tân sinh bộ phận cơ thịt cùng xương cốt cường độ cùng hắn bình thường thời điểm không khác. Nhưng tầng ngoài cái kia bộ phận gian khổ rèn luyện mài đi ra vết chai toàn bộ biến mất rồi. Lúc này da rẻ nhẵn nhụi trắng mịn, cùng anh chân nhỏ không kém cạnh. John theo bản năng theo bóng mờ sau này phiêu. Phát hiện anh vẻ mặt bình tĩnh, dường như không có ở nhìn hắn có thể chờ hắn quay đầu lại. Cái kia cỗ tràn ngập sát cơ tầm mắt lại xuất hiện. Nhất thời không nói gì đến cực điểm ngoại trừ đâu cái này vùng cấm. John xác định cái khác bất kỳ thường quy thủ đoạn đều không thể giết chết chính mình điện ảnh lộn. Ngược giống như nhanh chóng tự lành để hắn không có gì lo sợ. Cũng là hắn dám đứng ở sang trước mặt sức lực hắn trước đây lời giải thích không phải không gió. Dậy sóng. Mà là hắn thật sự dự định làm như vậy. Vì thống trị thế giới, khiêu chiến Mariezoa đã có thứ tự. Hải quân tất cả sức chiến đấu, hắn đều muốn bao quát ở lòng bàn tay. Sắp xếp Mozambia đẩy đổ Virgo vừa là như vậy. Hiện tại đến phiên gặp. Bước kế tiếp chính là Kizaru, Aokiji, Akainu cùng với khoa học trong bộ đội Caesar thậm chí nói Vegapunk. Nhưng sang làm như thế trực tiếp quấy rầy hắn đến tiếp sau sắp xếp. Để uy hiếp lớn nhất gặp thoát ly khống chế. Mối thù này có thể sau đó lại báo. Nhưng cơn giận này nhất định phải hiện tại liền ra. Bằng không mình cùng những kia ở âm quỷ trong địa ngục quấy làm phong vân mưu sĩ có gì khác biệt. Nếu quyết định đứng ở trước đài, John liền không cho phép chính mình lùi bước. Đồng thời, có tự lành năng lực ra thân hắn cũng muốn ngắm nghía cẩn thận. Mình cùng biển rộng cường giả đỉnh cao. Đến cùng còn hơn kém nhau bao nhiêu có điều đáp án có chút khiến người ta tuyệt vọng là được rồi. Zephyr như cũ không phát hiện hai người dị thường. Nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống. Gật đầu nói, xác thực, thiên phú của ngươi rất tốt. Rèn luyện cũng đầy đủ nỗ lực. Nhưng biển rộng mỗi một cái được xếp hạng hào cường giả đều trải qua vô số chém giết. Thực lực không thể khinh thường. Võng nâng quân lâm biển rộng, tứ hoàng, sang. Lần này ngươi số may nhân bọn họ không chú ý tráng sĩ chặt tay. Nhưng lần sau bọn họ có phòng bị, ngươi liền rất khó thoát thoát. Nói đến đây, Zephyr sờ sờ cằm. Các loại trở lại ta một lần nữa an bài cho ngươi một hồi tu luyện chương trình học. Ở ngươi đi D10 chi bộ tiền nhiệm trước, ngươi ít nhất phải đạt đến Momosagi cùng cha tần hai người trình độ. Chờ đã, John chấn kinh rồi, ta hiện tại còn không bằng bọn họ sao? Đó chỉ là hai cái trung tướng A, đã cùng tứ hoàng đấu thắng một hồi chính mình, lại vẫn không có bọn họ trình độ cao sao? Có thể không nên coi thường bản bộ tướng lĩnh a. John, nếu là luận bàn, tốc độ chiếm cứ ưu thế ngươi có 7 phần 10 tỷ lệ thắng nhưng sinh tử quyết đấu, Zephyr nghe vậy. Hiếm thấy nghiêm túc đi, muốn nói John, chắc chắn phải chết. Nhưng nhớ tới John tự lành năng lực, ngữ khí hơi ngưng lại liền trực tiếp nhảy qua đánh giá. Bắt đầu giải thích. Momosagi cùng cha tần hai người tuy rằng chỉ là trung tướng, nhưng bọn họ nắm giữ sức mạnh, là đạt đến chỉ đứng sau hải quân mạnh nhất sức chiến đấu tam đại tướng sự đáng sợ. Là được khen là đại tướng dự bị hải quân hàng đầu sức chiến đấu. Liền ngay cả ta đối đầu bọn họ cũng không dám nói tất thắng. Chưa bị ám thương cùng thở khò khè ép vỡ Zephyr mạnh bao nhiêu giòn rõ rõ ràng ràng. Nếu như nói hắn là chạy trồm đại giang, mênh mông cuồn cuộn, cái kia Zephyr chính là nguy nga không ngã Tayama. Tám gió bất động, mặc cho, đảm nhiệm, ngươi hồng thủy ngập trời, cũng nhất định phải đi đường vòng mà đi. Có thể làm cho Zephyr làm ra như vậy đánh giá. Momoshiki cùng cha tần trình độ có thể thấy được chút ít. Ngươi bây giờ chỉ ở tốc độ cùng sức khôi phục phương diện vượt qua bọn họ một tay. Nếu như sinh tử chém giết, còn chưa đủ. John hút vào ngụm khí lạnh, bởi vì trưởng thành cấp tốc bành trướng tâm thái hòa hoãn lại. Khí tức vì đó biến đổi, biến trầm ổn hàm xúc hắn nghiêm túc gật gù. Nắm chặt nắm đấm, ta rõ ràng. Zephyr lão sư, Giang vì hắn mở ra một cánh cửa. Zephyr vì hắn làm nền một con đường hắn muốn làm. Chính là bước lên con đường này, đi chinh phục tất cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.